Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 747. Emily quá khứ, chương 755. Emily quá khứ phòng thí nghiệm đại môn là quan bế trạng thái. Đại môn sử dụng kim loại đoán chừng so trong thông đạo cửa kim loại còn cứng rắn hơn. Omega viết hoa lấy đoạn thu mấy người thực lực. Muốn phá vỡ cửa kim loại là không thể nào. Nếu như muốn tiến vào phòng thí nghiệm, như vậy thì muốn tìm tới mở cửa biện pháp mới có thể. Tiểu Lan đã kích hoạt lên khu vực này nguồn năng lượng hệ thống. Chỉ cần tìm được trung tâm khống chế liền có thể mở ra đại môn. Bất quá muốn tìm được trung tâm khống chế rất khó, bởi vì phòng thí nghiệm quá lớn. Làm sao đi vào? Đoạn Thu hỏi. Tiểu Lan ngón tay biến thành tuyến đường tiếp lời cắm vào bên cạnh đài điều khiển. Nàng một bên thao tác vừa nói. Chờ một chút, ta thử một chút có thể hay không phá giải, đừng nhìn chỉ là một cái cửa kim loại. Nhưng muốn phá giải cũng cần một đoạn thời gian. Sau 3 phút trước mặt cánh cổng kim loại mở ra, Tiểu Lan phá giải thành công. Đám người lập tức đi vào căn này phòng thí nghiệm. Đây chính là Emily Banzer có được ký ức thời điểm tồn tại địa phương. Phòng thí nghiệm có rất nhiều máy tính. Khu vực trung tâm có một cái vỡ vụn pha lê vật chứa. Emily sau khi thấy lập tức nói. Chính là chỗ này, hội trưởng nhìn xem có thể hay không tìm tới tư liệu của ta, không có vấn đề. Đám người cùng một chỗ tìm kiếm manh mối. Tiểu Lan mở ra phòng thí nghiệm máy tính. Bởi vì nàng là trí tuệ nhân tạo cho nên xem trong máy vi tính tin tức độ muốn so mọi người tại đây. Bắt đầu đều nhanh, mà Đoạn Thu mấy người thì xem xét chung quanh văn kiện tư liệu. Và thành thị này bạo zombie virus cũng vẻn vẹn đi qua không đến 10 năm. Cho nên đại đa số đồ vật đều không có theo thời gian trôi qua tự nhiên hư mất. Tại mọi người nỗ lực dưới, rất nhanh liền tìm được một chút đầu mối hữu dụng. Một phần liên quan tới Emily văn bản báo cáo, phía trên chỉ có danh tự cùng giới tính, về sau giảng thuật là liên tiếp cải tạo thí nghiệm Emily căn cứ phía trên ghi chép. Emily một mực bảo trì trạng thái ngủ say, nhà khoa học tựa hồ muốn tỉnh lại Emily nhưng là đều thất bại. Đây là một phần thí nghiệm kết quả, bọn hắn cho trong ngủ mê Emily tiêm vào một chút khôi phục nhanh hơn thuốc biến đổi gen. Kết quả đối nàng tựa hồ không có ích lợi gì. Cuối cùng lựa chọn sử dụng một loại kiểu mới thuốc biến đổi gen thí nghiệm Mani văn kiện đạt tới. Nơi này liền kết thúc, phi thường ngắn, đang tìm xem còn có cái khác không có, Đoạn Thu nói. Ta tìm được lục soát chung quanh máy tính tư liệu Tiểu Lan tìm được liên quan tới Emily tin tức. Nhanh xem một lần rồi nói ra, phía trên không nói liên quan tới ngươi thân phận. Ngươi được đưa đến phòng thí nghiệm thời điểm chính là hôn mê dáng vẻ. Mà lại toàn thân đều là vết thương. Lúc ấy đưa tới người chỉ là để phòng thí nghiệm này đoàn đội cứu sống ngươi. Không phải bắt ngươi làm thí nghiệm mà đi, phía trên ghi chép cái gì? Emily nghe xong nhanh đi vào Tiểu Lan trước người hỏi. Đây là lúc ấy ngươi bị đưa tới bộ dáng. Tiểu Lan nói xong chỉ vào bên cạnh trên máy vi tính hình. Ảnh nói. Trên hình ảnh Emily mặc một thân ma pháp sư trang phục. Bất quá toàn thân đều là vết thương. Cánh tay trái tựa hồ bị tạc đoạn mất, mà trên bụng cũng có một cái rất lớn huyết động. Về sau tư liệu là phòng thí nghiệm này đang toàn lực cứu giúp ngươi. Cần rất nhiều hy hữu vật tư. Trải qua hơn một tuần lễ ngươi khôi phục lại, nhưng từ đầu đến cuối đang ngủ say. Phòng thí nghiệm nhà khoa học đem ngươi trên tình huống báo. Về sau chính là nghĩ biện pháp để ngươi tỉnh lại. Bất quá thử qua rất nhiều biện pháp đều thất bại, Emily nghe xong vội vàng hỏi nói. Về sau đâu? Về sau chính là thế giới phát nổ zombie virus. Bởi vì virus là thông qua không khí truyền bá, cho nên cái này phòng thí nghiệm dưới đất cũng bị lây nhiễm một bộ phận. Nhưng vẫn có một bộ phận người sống. Lúc này đã không có người quản ngươi. Nhà khoa học cho ngươi tiêm vào một loại cường hóa gen cùng sức khôi phục cấp dược tề. Cuối cùng liền đem ngươi vứt ở chỗ này tự sinh tự diệt. Tiểu Lan vô cùng đơn giản đem sự tình tự. thuật hoàn tất, kỳ thật ở giữa còn có rất nhiều mạo hiểm thời khắc. Bất quá đều bị Tiểu Lan lướt qua, nàng đã đem tư liệu đã copy xuống tới, chờ thăm dò xong phòng thí nghiệm có thể truyền cho Emily xem xét. Không có sao, Emily nghe xong nghi ngờ nói hỏi. Tiểu Lan lắc đầu, không có tư liệu mặc dù ghi chép Emily lại tới đây sinh sự tình. Nhưng là phía trên vẫn không có bất luận cái gì liên quan tới nàng tin tức hữu dụng. Đoạn Thu nhìn thấy Emily có chút khổ sở biểu lộ, đi tới an ủi nói. Không có chuyện gì, ta cũng không nhớ rõ chuyện lúc trước, không nên nghĩ nhiều là money. Trong tư liệu ghi chép Emily cũng lây nhiễm zombie virus. Nhưng là cũng không hề biến thành zombie, virus tựa hồ hướng phía tốt phương hướng triển khai. Có lẽ là zombie virus để ngươi thức tỉnh, Tiểu Lan nói. Đoạn Thu mấy người cũng không phải nhà khoa học, bằng vào mượn suy đoán nhưng không biết trên người nàng đã sinh cái gì. Bất quá bây giờ chỉ ít Emily đã hoàn toàn biến thành nhân loại. Chỉ là quên quá khứ mà thôi. Hội trưởng, ta không sao, cảm ơn các ngươi, Emily cảm kích nói. Căn này phòng thí nghiệm không phải rất lớn. Cho nên rất nhanh đám người liền đem hữu dụng tư liệu cùng vật tư vơ vét đi. Về sau bắt đầu ở cái này khu vực này tìm kiếm trung tâm khống chế. Trải qua 2 cái tiếng đồng hồ hơn tìm kiếm, rốt cuộc tìm được trung tâm khống chế. Tìm được trung tâm khống chế, về sau liền đơn giản nhiều. Tiểu Lan bắt đầu sử dụng năng lực của mình xâm lấn lâm thời hệ thống. Về sau thành công thay thế lâm thời hệ thống trưởng khống phiến khu vực này. Dạng này đối lại sau vơ vét có trợ giúp rất lớn. Tại khống chế trung tâm, Tiểu Lan mở ra tất cả giám sát xem xét, hiện cũng không có nguy hiểm gì. Đương nhiên không bài trừ có che giấu quái vật, Đoạn Thu mấy người mục đích chủ yếu chính là vì phía sau những tiểu đội khác mở đường. Dù sao nơi này là cao cấp zombie thành thị. Nếu như phòng thí nghiệm dưới đất thật xuất hiện một con lãnh chúa khẳng định sẽ tạo thành thương. Vòng, thứ 3 thí nghiệm trung tâm rất lớn, có 10 mấy gian phòng thí nghiệm, chủ yếu là sinh vật phương diện nghiên cứu. Đoạn Thu mấy người lại thăm dò mấy cái phòng thí nghiệm sau hiện. Thành phố này tại thuốc biến đổi gen phương diện vô cùng xuất chúng. Chỉ là thí nghiệm bên trong tiêm vào thuốc biến đổi gen liền so trước mắt Tuyết Nguyệt muốn tốt. Ngoại trừ thuốc biến đổi gen, còn có rất nhiều thí nghiệm tư liệu, bất quá bởi vì thời gian quan hệ liền không có cẩn thận xem xét. Rời đi khu vực này, đám người bắt đầu hướng phía cái khác khu vực thăm dò. Nhà kho kết nối lấy mấy cái cỡ lớn phòng thí nghiệm. Nếu như đã từng tất cả thí nghiệm thất đều có nhân công làm, như vậy bảo lưu lại tới tư liệu sẽ là phi thường khủng bố. Phòng thí nghiệm này đến cùng có hay không hệ thống trí năng? Làm sao đến bây giờ cũng không có xuất hiện? Đoạn Thu đang chờ đợi Tiểu Lan phá giải đại môn thời điểm bất đắc dĩ nói. Tiểu Lan nghe xong hì hì cười nói. Phòng thí nghiệm quá lớn, đoán chừng hệ thống trí năng tính toán không đến, mà lại trải qua thời gian dài như vậy khẳng định bản thân tiến vào trạng thái chờ. Trừ phi sinh cái gì rất lớn động tĩnh. Nếu không thì không có khả năng xuất hiện, bất quá ta đoán chừng chờ chúng ta tiếp tục hướng xuống thăm dò thời điểm khẳng định sẽ một lần nữa. Đem nó kích hoạt bất quá vừa vặn cũng có thể thừa dịp thời gian này chờ đợi lãnh địa trợ giúp. Chỉ cần Nguyệt Quang quân đoàn trợ giúp tới, về sau thăm dò sẽ càng thêm thuận tiện. Hết chương.